Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1100. Không thể thương lượng. Xích kim sắc thần quang bay múa trên hư không như có ai đó giải xích kim sắc thần xa xuất lai. Mắt ánh lên, xích kim sắc thần quang tụ lại, hóa thành một nhân hình, là Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Vô lượng thần quang ngưng thành tư ảnh hắc sắc Di Lặc Phật trước mặt Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Thinh không tựa hồ có vô số pháp khí phi hành vang vang. Khí tức cực độ bao lấy nhìn sầm hư không khiến bão tuyết ngưng trệ. Trời tối sầm, vì Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đột nhiên xuất hiện mà càng tối, mây đen vây lấy ngụy tác, cả hai cách nhau không đầy 500 dặm. Ngươi không động thủ vì biết không phải đối thủ, còn muốn biết làm cách nào ta khóa chặt được ngươi. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu hiện ra, ngụy tác dừng lại trên không, à liền tỏ vẻ cợt nhả. Thật ra ai không phải đối thủ của ai thì khó nói lắm, sao chỉ có mình ngươi. Ngụy tác mặt mũi lạnh tanh đứng trên không nhìn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Nữ nhân béo ú đen xì này lợi hại hơn tưởng tượng nhiều. Gã không động thủ, đích xác vì thấy à không định động thủ mà giở trò mèo vờn chuột. Gã cũng muốn tìm nguyên nhân vì sao bọn à trong tình hình này vẫn bám theo được. Ngoài ra gã biết à xuất hiện một mình tất nắm chắc không để gã thoát. Nhưng không ngờ à vừa xuất hiện là nói ra dụng ý của gã. Đây là công tâm. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu biểu hiện thần thông tạo cho gã áp lực cực lớn. Giờ lại nói thế, bình thường tất sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh gã. Nhưng lúc bị bước đến đường cùng này thì gã không khác nào con sói đục, càng lãnh tính hơn. Đối phương giở trò mèo vờn chuột lại là cơ hội cho gã. Bất quá ta cũng hiếu kỳ, với bí thuật của ta mà các ngươi cũng bám theo được. Ngừng lại đoạn, ngụy tác nhìn quanh như sợ có ai khác tới. Thế nào, ngươi tưởng ta đối phó ngươi mà còn cần trợ thủ hả? Không tính Hoàng Đình Thần Quyết của Hoàng Đình Tông chỉ đủ cho mình ta đến, dù có đưa thêm được người ta cũng không cần. Ngươi yên tâm, ít nhất trong mấy tuần trà tới, sẽ không ai đến. Lần trước ngươi thoát khỏi tay ta, làm hỏng một món pháp bảo ta mượn thì dù có người tới ta cũng không để họ nhúc tay vào. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cười khinh miệt, vung tay đưa ngọc bàn có nhiều hồng sắc bảo thạch hình khô lâu đầu nhỏ xíu ra. Cho ngươi chết rõ ràng cũng được, lúc trước truy tung ngươi là dùng sưu ảnh pháp bảo và pháp khí truy tung khí huyết, nhưng lần này là toại nhân kinh vĩ bàn. Không biết ngươi có biết đến hỏa hệ yêu thú tên toại nhân này không, không thì ta cho ngươi biết. Toại nhân là nhân hình yêu thú hiếm có từ thời thượng cổ nhất, còn nhỏ hơn ngón tay trẻ nít, có cảm ứng tinh thần đặc biệt. Ném vào đâu cũng không lạc mất phương hướng, được thượng cổ tông môn dùng để đi qua các pháp trận lạ. Yêu thú này rất hiếm, đại hỷ tông mất hơn 100 khúc xương đầu của nó mới luyện thành toại nhân kinh vĩ bàn. Chỉ cần nhỏ một giọt máu của đối phương vào theo bí pháp thi triển thì sẽ qua tinh thần chi lực đặc biệt mà xác định phương vị cụ thể của đối thủ. Ngươi tưởng ta trúng kế, bị vỡ lực sơn long quy thì ta không làm gì được. Đâu ngờ vì đánh vỡ lực sơn long quy mà bị ta trọng thương, lấy một giọt máu có khó gì. Hóa ra thế. Trong ấp ngụy tắc như có điện quang lói lên, hiểu ra. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cực kỳ hẹp hòi, lại thích thể diện, nói ngần ấy với gã, cả pháp bảo truy tung cũng nói rõ ràng là muốn cho gã biết dù đánh vỡ lực sơn long quy nhưng à không thiệt thòi gì, coi như à luôn nghĩ đến việc này, thậm chí muốn đối phương giác thấy rằng làm gì cũng vô dụng. Mặc cho ngươi nói vật đó thiên hạ hiếm có, ta nghĩ dù pháp khí, pháp bảo này cũng cần uy năng tiếp ứng. Pháp bảo này của ngươi uy năng đặc biệt hơn nữa cũng không thể truy tung vô giới hạn, ta không tin chạy khỏi mấy chục vạn dặm mà ngươi còn tìm được. Điện quang lói lên trong ấp, ngụy tác cười lạnh cố ý nói. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không giận mà đắc ý. Ngươi nói không sai, pháp bảo này chỉ có phạm vi uy năng nhất định nhưng là 20 vạn dặm. Với thần thông của ngươi mà định thoát khỏi, chi bằng chúng ta giao dịch. Ngụy tác nhìn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đột nhiên nói, hả? giao dịch gì, nói xem nào. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu hơi bất ngờ. Đại chư thiên tạo hóa bình giao cho ta, ta truyền cho ngươi mấy môn vô thượng bí pháp, hoặc cùng ta liên thủ đối phó chúng. Ngụy Tác bảo Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, với thần thông của chúng ta đối phó chúng không khó. Lúc đó Đại Hỷ Tôn thầm nhất thống tu đạo giới mấy đại lục, ngươi còn chủ ý này. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cười nhạo, ngươi quá coi thường tích lũy của các siêu cấp tôn môn. Ngươi cậy vào thần thông diệt Băng Tiên Tông là dám đấu với các tôn môn này, kết quả bị bức như chó nhà có tang. Không tính người khác, chỉ Thiên Cửu Thần Quân thì có ai biết Hoàng Đình Tông còn truyền thừa pháp khí gì, ta cũng không chắc diệt được y. Trừ Trung Thiên Tử Lôi Tông, vẫn còn Thánh Vương Tông, Hoàng Thiên Đạo, đâu dễ đối phó. Nếu ngươi đã thành tựu chân tiên mà nói vậy, ta sẽ không hề do dự đáp ứng, nhưng hiện giờ nói thế có khác nào ngủ mơ. Ta cần bí pháp của ngươi thì cứ bắt ngươi rồi từ từ bức hỏi, đâu chỉ vài môn. Thoáng ngừng lại, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cười cợt nhìn Ngụy Tác. Nếu ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, để ta hạ cấm chế, ta sẽ chừa đường sống cho ngươi. Nếu tiếc là, Ngụy Tác nhìn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, lắc đầu. Nếu cái gì? Các hạ có điều kiện gì? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu tỏ vẻ đùa cợt, mắt ánh lên tham lam. Nếu ngươi xinh đẹp hơn thì còn có thể thương lượng, tiếc là ngươi xấu quá, thấy là ta lợm giọng. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nói, đại thừa pháp âm không hề có nguyên khí dao động trực tiếp chấn áp lên Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Đòn này Ngụy Tác chuẩn bị đã lâu, ngầm dùng vô pháp vô thiên, xuất thủ quá đột ngột, gã lại không ngơi tay, sinh tử tư được tế xuất, tư không rung lên như vải bố sách, quang tự chói lòa ép vào Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, đồng thời đăng tiên pháp vực cũng sáng theo. Phù! Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu run lên, đại thừa pháp âm trực tiếp chấn áp, mình ả bắn tung tóe vô số hắc sắc quang hoa, lớp mỡ chuyển động như sóng, mũi cũng dì máu. Nếu khi bình thường, song phương chính diện giao thủ thì đại thừa pháp âm e khó đả thương được ả, nhưng lúc này hai bên đang bàn luận, Ngụy Tác đột nhiên đồng dụng vô pháp vô thiên đánh lén, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thủ thương không nhẹ. Ngươi, ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong. Thân thể run lên, mũi dì máu, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu gầm vang. Tiếng gầm nát gan nát ruột, sắc mặt ả xám ngoét, chát. À, như biến thành giã thú phát cuồng, thân thể biến thành hắc hồng sắc thần thiết, hắc sắc thiết y thiên mẫu trên diễn hóa trên hư không. Oành! Ngụy Tác tung đòn toàn lực đánh tan thần vực uy năng của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, nhưng ả lại gầm vang lao tới, hai tay tách ra, dư uy của sinh tử thư và đăng tiên pháp vực tan ra. Tóc Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu dựng lên như dây thép, da đỏ lừ, song mục lói ánh thần thiết. Gầm gào liên tục, vô lượng hắc sắc thần quang ngưng thành di lạc hư ảnh cũng gầm theo. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1101, xếp ngược trở lại trong băng thiên tuyết địa, oành. Không hề dừng lại, Ngụy Tác đánh hụt là phát động động hư bộ pháp. Lùi lại chứ không dây dưa với Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Ngươi chạy được sao? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu gầm lên, mi tâm chói rực quang hoa như nốt ruồi đỏ, khí huyết sân tràn, tạo cảm giác như thất cấp cử hình yêu thú chợt biến thành bát cấp hoang cổ cử thú, rồi lại biến thành cửu cấp hoang cổ cử thú, thậm chí không ngừng tăng trưởng, nhiệt lực khiến tuyết đọng trong vòng mấy trăm trượng tan đi. Cùng lúc, ngân hôi sắc cổ tháp hiện ra, chát, đoạn hóa thành ngân hôi sắc diễm quang, oành, như nước tiểu dâng lên. Ngụy Tác vừa bước, thân ảnh vừa y lên trong quang hoa, ngân bạch sắc diễm quang cuốn gã và Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu vào. Ngụy Tác hơi trầm xuống, như bị ép dưới ngọn núi, nặng gấp mấy vạn lần. Tinh thần chân tử, gã hiểu ngay. Trong ngân bạch sắc diễm quang toàn là tia sáng mỏng manh, dấy lên khí tức tinh thần nguyên khí. là tinh thần chân từ pháp bảo từ thời thượng cổ. Pháp khí này khiến người ta trong tích tắc nặng hoặc nhẹ hơn vô số lần. Hiện tại pháp khí của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thuộc hàng cực phẩm, nhục thân tu sĩ khác e đã tan hết xương cốt và nội tạng, ngụy tắc dù trụ vững nhưng độn tốc giảm hẳn. Toàn bộ tâm thần gã đều tập trung vào Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, phản ứng ra thì phát giác ảo hơi trầm xuống, thậm chí phát ra tiếng như thần thiết chấn kích hư không, liền biết uy năng pháp khí này bao trùm, à cũng như gã thân thể nặng gấp mấy vạn lần. Không hề dừng lại, ngụy tác phát động động hư bộ pháp, lại bước đi, xoẹt. Động hư bộ pháp như thần sơn trượt trên hư không, ngay cả ngụy tác cũng thấy như toàn thân buộc trong vô số sợi xích khổng lồ. Quang hoa lóe lên, ngụy tác toàn lực phát động động hư bộ pháp mà chỉ được hơn 20 dặm. Động tác của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu khiến gã giật mình. Lúc gã phát động động hư bộ pháp, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu rực hắc kim lưỡng sát thần quang, ngưng thành hư ảnh hàng ma sử. Cùng lúc, bích lục sắc phi độn pháp bảo như thân lao hiện ra đỡ lấy ảo. Phi độn pháp bảo này chỉ cỡ cọng lao, cao lớn như Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đứng bên, tạo cảm giác như con lợn béo quá đứng trên cọng cỏ, trông đầy hoạt kê, bất luôn bất loại. Nhưng phi độn pháp bảo này cực kỳ kinh nhân, tổng thêm pháp vực của ảo thì phát ra bích lục sắc quang hoa như làn sóng xanh trên hư không. Ngụy tác dùng động hư bộ pháp bước đi thì nó cũng đi được gần 20 dặm. Chát, hư không lại rung lên, ngụy tác lại dùng động hư bộ pháp bỏ chạy, toàn lực phát động sinh tử thư và đăng tiên pháp vực ép tới Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu ngừng gào, mặt mũi lạnh lùng cực độ, oành. À vung tay, 72 đóa hắc sắc liên hoa hiện lên trên không. Mỗi cánh hoa sáng chói vô lượng, quang cao mấy trăm trượng, trông như thật, phiêu độc trên hư không, không khác gì hoa sen của ả lúc trước, nhưng nguyên khí uy năng thì khác, hiển nhiên là đại đạo pháp vực uy năng khác. Hắc kim lưỡng sắc hàng ma sử, hắc sắc liên đài, thiên mẫu găm hơn nghìn trường thương trạng cổ binh chứa sát phạt khí tức cực nồng, cộng với 72 cánh sen đen, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đã hiển hóa 4 loại pháp vực uy năng. Đánh vỡ hơn 40 cánh hoa uy năng sinh tử thư và đăng tiên pháp vực tan hết, không uy hiếp được Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Ngươi có vô thượng cường pháp, ta lại không sao. Liệt khuyết tàn nguyệt của ngươi đứng trong thượng cổ thập đại công phạt chi pháp, còn ưu đà ma liên của ta đứng trong thượng cổ thập đại phòng ngự thuật pháp. Hơn nữa ta đã khống chế bản nguyên, diễn hóa được đại đạo pháp vực, đấu với hai thần huyền ngũ trọng đại năng cũng bị tất hạ phong, ngươi dựa vào đâu đấu với ta? Chặn đòn của ngụy tắc xong, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu liên tục cười lạnh âm trầm cực độ. Huyết khí của ả không dâng lên nữa, mi tâm như khảm một viên chu hồng sắc xá lợi, có điều nhục thân đã đạt mức siêu cấp kinh nhân, hoàn toàn như hỏa hệ viễn cổ tiên long bay trên không trung, không khí tựa hồ cong đi vì bốc cháy. Pháp vực phòng ngự cỡ đó, thượng cổ thập đại thuật pháp phòng ngự. Ngụy tác lạnh buốt trong lòng, dốc toàn lực đánh vỡ hơn 40 cánh sen thì pháp vực uy năng của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không tan mà vẫn như đóa sen lơ lửng trên không, khác nào pháp thuẫn che trước mặt ảo. Nguyên khí pháp tắc tan quá nửa mà không tan hẳn, đại đạo pháp vực như thế cơ hồ chặn được hai lần công kích của gã, uy năng kinh nhân. Ầm, liệt khuyết tàn nguyệt rung lên trước ngụy tác, giáng vào Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, đồng thời phát động động hư bộ pháp bỏ chạy. Gã chỉ phát một vầng liệt khuyết tàn nguyệt, hoàn toàn vì biết đó là con bài mạnh nhất hiện thời có thể công phá phòng ngự của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Pháp vực uy năng công kích của ả cũng cực mạnh, gã phải chừa dư lực, dùng Hồng Mông Tử Kinh và Minh Vương Cảm Ứng Kinh mới ngăn được. Vù, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu há miệng phun ra hắc sắc pháp liên nhỏ xíu, chặn liệt khuyết tàn nguyệt, cả hai tan đi. Thiên tịch chân từ tháp của ta, chân từ xạ tuyến thấm vào nhục thân phải 12 ngày mới tan, để xem ngươi chịu được bao lâu. Như thần Phật trong điển tịch thổ ra liên hoa, dễ dàng chặn đòn của ngụy tác, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cười lạnh, không hề xuất thủ phản kích mà chỉ không ngừng truy đuổi. Ngụy Tác vốn dùng mình, tâm tạng càng đập cực kỳ kịch liệt, hít sâu một hơi. À, định hao tận chân nguyên của ta rồi bắt sống. Ngụy Tác hiểu ý Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu hiện tại dù là nhục thân hay uy năng thuật pháp đều hơn xa Ngụy Tác, ngoài ra không biết còn pháp khí kinh nhân gì chưa dùng. Đấu với ả, gã khẳng định không phải địch thủ. Nhưng giờ ả có chủ ý này thì lại là cơ hội duy nhất của ả. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu tính toán cao thâm, thần thông của Ngụy Tác cũng cực kỳ kinh nhân, nhưng chân nguyên tiêu hao khá rõ rệt, không thể thi triển thần thông, nhục thân thì ả hơn hẳn, tất cơ hội bắt sống cao hơn. Tốc độ thi pháp của ả cao hơn, dù Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết của gã có thể bổ sung chân nguyên, ả cũng tuyệt đối không cho gã cơ hội như thế. Dù gã lấy được thủy hệ yêu đơn thì cũng bị đánh bay. Gã không chỉ có Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết, còn vô thượng cường pháp chưa lộ ra, Địa Mẫu Chân Kinh. Hiện tại cả tu đạo giới đều cho là Ngụy Tác chân nguyên hùng hậu kinh nhân, chiến lực dai dẳng. Vì gã có thể vừa thi triển Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết luyện hóa thủy hệ yêu đơn và thủy hệ linh dược, bổ sung chân nguyên, nhưng không biết rằng nhiều lúc gã thoải mái thi triển Vô Thủy Kiếm Kinh và Thiên Kiếm Chu Tà Kiếm Trận là dựa vào Địa Mẫu Chân Kinh. Thần quang dị tượng của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu kinh nhân như thế, rõ ràng tu luyện chân nguyên công pháp cực kỳ kinh nhân, với tu vi thần huyền ngũ trọng, tự thấy chân nguyên hơn hẳn Ngụy Tác, lại có linh dược bổ sung chân nguyên nên mới có chủ ý này. Nhưng đại năng như Ngụy Tác hòa Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không khác nào cái động không đáy, một viên tiên giai đơn dược cũng chỉ có thể bổ sung một phần mấy chục chân nguyên, lúc sao chiến thì tiêu hao chân nguyên cực kỳ kinh nhân, vài viên tiên giai đơn dược cũng không duy trì được lâu. Vừa có ý nghĩ này, tim đập nhanh, Ngụy Tác đổi ý, không chạy vào sâu man hoang mà nhắn hướng nam có Minh Vĩnh Băng Xuyên. Vốn đối diện Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, gã chỉ có ý định bỏ chạy, nhưng lúc này lòng gã toàn sát ý quyết xếp bằng được ảo. Vù, động hư bộ pháp lướt đi, là gã lấy từ nạp bảo cổ giới ra hơn trăm viên thủy hệ yêu đơn. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1102. Thời khắc quyết chiến cuối cùng, thấy Ngụy Tác lấy hơn trăm viên thủy hệ yêu đơn từ nạp bảo cổ giới ra, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cười lạnh há miệng, toàn thân đỏ bầm như ú mèo ma quái. Oành! Một hắc sắc thiên mẫu song thủ kết hỏa diễm ấm như từ hư không chui ra, lao vào chỗ Ngụy Tác. Đại đạo pháp vực thứ 5. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thi triển đại đạo pháp vượt uy năng thứ 5 còn hơn 4 loại kia. Ngụy Tác vừa kích phát sinh tử thư và đăng tiên pháp vượt liền bị chấn tan, vừa lấy ra hơn trăm viên thủy hệ yêu đơn cũng bị chấn thành cho thổi bay không biết bao xa. Gã run lên, nếu nhục thân và thai thể sinh tử thư không vững vàng thì đã tan vỡ rồi. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cười lạnh tỏ vẻ cợt nhả. Cười cái gì, không thấy xấu hả? Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh lên tiếng, đồng thời thân ảnh trầm xuống cách mặt đất không đầy trăm trượng, cảm ứng địa mạch ngầm phát động Địa Mẫu Chân Kinh. Ngươi hay lắm, ngươi đã triệt để kích nổ ta, nhưng hậu quả là sẽ chết càng thê thảm. Thử nghi xem, Bá Khí Thần Quân bị phế trừ tu vi treo ngoài sơn môn cho người ta làm nhục thì thế nào? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu xám ngoét mặt mày, gầm lên trầm trầm, quyết tâm không tiếc giá nào bắt gã. Vậy hả? Ngụy Tác không ngừng phát động động hư bộ pháp, đồng thời lại kích phát liệt khuyết tàn nguyệt. Chân nguyên ả béo này kinh nhân như thế, nhục thân tu vi cũng kinh nhân, còn cả vô thượng phòng ngự cường pháp. Dù hỏa vực thần vương và thánh vương tông tông chủ liên tục cũng vì tất là đối thủ, chả trách trông thế này mà vạn hoàng công tử cũng muốn kết làm đạo lữ. Ầm ầm ầm, tư không liên tục nổ vang, Ngụy Tác và Hắc Bồ Đề cứ một chạy một đuổi, liên tục bỏ lại từng dãy núi sau lưng. Sau mấy nghìn dặm thì Ngụy Tác ầm kinh hãi. Gã liên tục phát cường uy, muốn tiêu hao chân nguyên của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu.

thiên địa vang lên tiếng nổ, tuy nhẹ nhưng kinh tâm động phách hôn tả, cơ hồ thiên địa nứt ra một vết. Thiên không bị đạo hắc hồng sắc quang trụ xung kích vào thì thoáng vỡ ra. A, như cháy lên, hắc hồng sắc quang trụ hóa thành cho cơ hồ đồng thời, nhũ bạch sắc tinh quang như hỗn độn chi quang hủy thiên diệt địa quét về phía hắc bồ đề thiên mẫu và ngụy tác. Ha ha ha ha, ngươi không phải định giết ta sao, cùng chết nào. Hắc bồ đề thiên mẫu cười to, không ngờ ta lại chết ở đây. Nhìn tinh quang hủy diệt, ngụy tác cứng người, đầu óc trống sống như rơi vào hố băng. Hắc bồ đề thiên mẫu dồn mọi tinh huyết, thần huyền nguyên khí sấn động uy năng thiên không phản kích. Sau đòn này, dù ả không chết thì cũng tu vi toàn phế, biến thành một phế nhân. Tu sĩ này đối diện thiên không cũng như đê giai yêu thú đối diện viễn cổ thiên long, một hơi long tức thì đê giai yêu thú chống sao nổi. Dù tất thảy thần huyền đại năng truy sát ngụy tác liên thủ cũng không ngăn được thiên không y uy. Người tính không bằng trời tính, đó là thiên vận. Trong ấp ngụy tác chợt có ý nghĩ này. Tu sĩ tu luyện, 3 phần do bản thân, 7 phần do số vận. Thần thức ngụy tác trọng thương đến cực hạn, hắc bồ đề thiên mẫu truy sát, đỉnh hao tận chân nguyên gã. Kết quả gã nhờ địa mẫu chân kinh mà giết ngược lại, đấy là vận của gã. Người tính không bằng trời tính. Nhưng ở nơi khác, dù hắc bồ đề thiên mẫu định liều mạng phản đòn cùng không được, song đến gần thiên không cũng là vận thế. Chát, tích tắc đó thiên không chi uy tinh quang hủy diệt quét tới với tốc độ không thể thoát. Ngay cả bất hủ đế một trong thể nội ngụy tác xun lên như cảm chi thấy hủy diệt. Nhưng khi tinh quang ép nuốt chửng hắc bồ đề thiên mẫu và ngụy tác thì khí tức biệt từ thiên không chi uy và hôi sắc thủ trạc trên tay gã toát ra. Sao lại thế này? Sao lại thế được? Hắc bồ đề thiên mẫu tắt cười kêu lên. Tinh quang đột nhiên tách ra, lướt cách ả và ngụy tác nhìn trượng rồi tan vào vô hình. Ả và ngụy tác vẫn bình an. Thông thiên chi lộ. Tác giả vô tội. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1105. Bức cung một người thích bị hành hạ. Thiên không cũng. Thứ này. Ngụy tác nhìn vào hôi sắc thủ trạc nhưng toàn thân cứng lại, thể nội chưa tan hết khí lạnh. Hôi sắc thủ trạc ảm đạm vô quang, không nhìn ra có gì đặc biệt. Ban nãy thiên không chi uy như biển lớn bao trùm tất thảy. Ngụy tác nhận ra uy năng của hôi sắc thủ trạc không chăn được, hơn nữa lại không được linh lung thiên điều khiển nên không phát ra cường uy. Tích tắc đối diện hủy diệt. Khí tức phát ra không để đối kháng, tựa hồ là kính sợ. Nhưng thiên không chi uy cảm nhận được khí tức thì lại tách đi nhìn trượng. Lẽ nào hôi sắc thủ trạc liên quan đến thiên không? Linh lung thiên đích xác có nhiều bí mật, nhưng kính sợ khi đối diện thiên không và kinh hãi trước uy năng của thiên không thì gã biết nó không giả bộ. Lâu đời như vậy mà bảo nó có liên quan đến thiên không thì gã tuyệt đối không dám tin. Sao lại thế được? Không thể nào. Không thể nào, sao ngươi lại có pháp bảo chặn được thiên không chi uy? Hắc bồ đề thiên mẫu không ngừng rít lên điên cuồng. Tiếng sú khiến ngụy tác những mày định thần lại. Không tính đến mối quan hệ giữa hôi sắc thủ trạc và thiên không thì lúc này đây gã vẫn sống. Những lời linh lung thiên cho biết hôi sắc thủ trạc chỉ linh tộc mới có thể động dụng, tìm hiểu cũng vô nghĩa. Lạnh lùng liếc hắc bồ đề thiên mẫu bất động dưới đất nhưng đang gào lên điên cuồng, gã vượt hư không đến trước mặt ả rồi hút lên. Hắc bồ đề thiên mẫu lúc này thập phần thê thảm, như bị dao cắt toàn thân, đầu tóc sủng quá nửa, trông như lão ruộng bà. Ngay cả nguyên khí dao động cũng không còn, ngụy tác tùy ý chụp là ả không kêu lên được, cổ họng ầm ầm, miệng trào bong bóng máu. Nếu ngươi muốn chết thống khoái đôi chút thì ta hỏi là đáp thật. Ta gom được thuật pháp của không biết bao nhiêu tông môn, chỉ âm thi tông cũng có ít nhất mấy chục loại khiến ngươi muốn sống không được, chết không xong. Ngụy tác hút hắc bồ đề thiên mẫu, không dừng hay nhìn phương hướng mà đáp xuống, tụt một sợi dây leo trói ả lại kéo như kéo đá, cầm lấy nạp bảo nang trào của gã rồi lao vào thiên không. Hiện tại trong các đại năng vây giết, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu vượt trội hơn gã đã bị á bắt sống, coi như bước đi uy hiếp, gã sẽ vào thiên không đi trong hoang nguyên tới Đinh Vĩnh Băng Xuyên để tiết kiệm thời gian. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu bị phế hết tu vi, khí huyết chảy mất quá nửa nhưng nhục thân sinh cơ vẫn cực mạnh, bị kéo cũng không chết. Chết? Tu vi của ta đã phế, còn sợ chết sao? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu biết Ngụy Tắc cố ý sỉ nhục, nhưng lại dí lên. Ngụy Tắc mắt lóe lên hàn quang, không dườm lời, không ngoái nhìn mà vung tay, mười mấy đạo lục sắc quang diễm bắn vào thể nội Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Lúc trước gã bị ả truy đuổi cực kỳ thê thảm, thời gian với gã lại cực kỳ trọng yếu, bị ả tiêu hao ngần ấy thời gian thì gã quá hận ả, không hề nương tay. A. Ngụy Tắc ngẩn người ngoái nhìn, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu bị gã thi triển Ngao Thi Du Âm Thi Tông nhưng không hét lên thảm thiết mà tỏ vẻ thập phần hưởng thụ. Thịt Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nhăn nhúm nhưng không mảy may tỏ ra đau đớn mà rất vui vẻ. Cứng đầu thế hà. Ngụy Tắc nhíu mày, đạo thuật pháp này đã dùng với mấy người đều hiệu quả nhưng Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không hề hấn gì. Gã búng tay liên tục, mấy hoàng sắc quang cầu ẩm vào thể nội Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. A. Gã càng không dám tin vì một đạo cấm chí cực kỳ lợi hại lại giáng vào thể nội, nhưng Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu càng thư phục, càng hưng phấn, thậm chí kêu gào rên rỉ, tuyệt đối không phải cố ý giả đò. Ngụy Tắc không sao hiểu nổi phát ra mấy đạo quang hoa tiêu trừ gơ, lơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ đạo cấm chí thì Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu bớt kêu gào thở hồng hộc đoạn bật cười. Ngụy Tắc, cho ngươi biết. Mỗi thân truyền đệ tử Đại Hỷ Tông khi được chọn thì đều cho tông chủ đích thân tiến hành ma đỉnh lễ, bày ra cấm chế đặc biệt, càng thống khổ thần thức càng thư phục. Ngươi muốn hành hạ ta cứ việc, ta sẽ cảm tạ ngươi để ta được chết thoải mái. Cái gì? Ngụy Tắc tròn mắt, nếu không vì trong lòng đang nặng nề, đầy sát ý thì gã đã bật cười, như thế không phải thích bị tra tấn sao? Càng thế càng vui. Nhất thời Ngụy Tắc bó tay, ngó lơ Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, vung tay mở nạp bảo nang của ả ra. Tuy gã thắng, nhưng cả đêm đấu pháp kịch liệt nên tình huống thần thức càng xấu đi, nếu không nhanh chóng tìm được linh dược phù hợp tất sẽ tổn thương vĩnh viễn. Mở nạp bảo nang của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu ra, trong mắt Ngụy Tắc co lại. So với nạp bảo thủ trạc của gã, nạp bảo nang của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu quá ít bồ, không hề có linh thạch và đơn dược, tổng cộng chỉ 20 mấy pháp bảo pháp khí và nguyên liệu luyện khí, nhưng đại đa số khí tức thập phần bất phàm, đều là thượng tổ cổ bảo, cổ pháp khí, trừ toại nhân kinh vĩ bàn được ả giới thiệu rồi thì còn lại đều trông rất đặc biệt, không rõ tác dụng. Lục bảo lão đầu và linh lung thiên không có mặt. Dù gã dùng nhưng thứ có sẵn để tìm ra cách sử dụng vật này thì cũng không dám dùng, đại đa số đều là pháp khí, một khi kích phát là uy năng triệt để hao tận, không ai biết sau đó còn tác dụng gì, sẽ phản ứng thế nào. Đều không phải phàm phẩm, trong đó rất có thể có truyền thừa pháp khí kinh nhân, nhưng Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không nói thì Ngụy Tắc cũng không thể sử dụng. Nạp bảo nang của ả không có linh dược ôn dưỡng thần thức. Thế nào, không biết hả? Thần sắc Ngụy Tắc biến hóa vi diệu, nhưng Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu vẫn nhận ra nên bật cười. Ngươi vĩnh viễn không biết công dụng những thứ đó, lấy được cũng vô dụng, có khi giúp cho những kẻ sẽ giết ngươi tới đây. Cho ngươi biết, Tô Thần Huyết, Vương Vô Nhất, Thiên Cửu, thậm chí Thánh Vương Tông Tông Chủ đều có thứ để đối phó ngươi, ngươi chắc chắn sẽ thành chó nhà có tang. Hiện tại đạo lữ của ngươi và bọn Nguyên Âm Lão Tổ đã bị thu vào bình, tin ngươi chạy trốn lan khắp tu đạo giới. Ngươi tưởng mình thắng hả? Không biết lúc ngươi chết sẽ thê thảm thế nào? Phá. Thoáng ngừng lại, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu bật cười toàn thân rung rung. Nói xong chưa? Xong rồi thì đến lượt ta. Ngụy Tác lạnh lùng nhìn ả cười, qua đó biết được không ít tin tức cần thiết. Đợi ả tắt cười, gã vung tay, mấy viên tinh thạch trong suốt dưới ánh năng lóe tử sắc quang hoa xuất hiện. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, ta không biết phần lớn đồ của ngươi, nhưng với kiến thức của ngươi chắc biết tinh thạch này lưu ảnh pháp tinh. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cười nhạo: tinh thạch có thể liên tục ghi lại hình ảnh, ngươi định ghi lại quá trình hành hạ ta rồi đưa vào tu đạo giới làm nhục ta. Ngươi tưởng ta sợ hả? Ngươi hiện tại chưa biết chừng sẽ bị giết, dù có tinh thạch cũng không truyền đi được. Bọn Vương Vô Nhất tuyệt đối không để ngươi tăng cường uy danh bằng cách lưu truyền đi. Chỗ này cơ cơ o nơ lại chút xíu nhưng đủ rồi. Không biết ngươi biết thứ này không? Ngụy Tác lãnh đạm nhìn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đoạn đưa một đơn bình cho ả xem. Thiên Vân Tinh, ngươi định làm gì? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu triệt để biến sắc, run lên, thần sắc chế nhạo biến thành kinh hãi. Nếu ta bôi thứ này trên mình ngươi thì sẽ có vô số yêu thú hứng thú nhỉ? Ngụy Tác liếc thiên không gần đó, bình đạm nói: sắp vào thiên không cách tu sĩ thành trì chắc không xa, lúc đó ta chỉ cần bôi lên ngươi tất sẽ phát động thú triều tiểu quy mô, trung tâm sẽ là ngươi. Thoáng ngừng lại, gã nhìn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu triệt để biến sắc. Không biết những tu sĩ tịch hàn đại lục đến tiếu diệt yêu thú thấy ngươi thì thế nào? Hơn nữa sẽ có người nhìn thấy lưu ảnh pháp tinh ghi lại cảnh ta để ngươi ở đó. Nhục thân của ngươi chịu bao nhiêu yêu thú cơ u nơ gơ cơ không thành vấn đề, căn bản không chết đâu. Ta muốn biết với cấm chế đại hỷ tông thì ngươi còn thoải mái nữa không? Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1106, 6 giải thần văn. Ngươi! Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu xám ngoét mặt mày, định mắng Ngụy Tác nhưng vì tâm thần kích động thái quá nên hộc máu. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu dám oanh kích cả thiên không thì hành sự quả quyết hơn tu sĩ thông thường nhiều lần, nhưng nếu đúng như Ngụy Tác nó bị vô số yêu thú thay nhau làm nhục trước mắt người khác thì ả sẽ thành kẻ đầu tiên lịch sử tu đạo giới, sẽ được ghi vào các loại điển tịch lưu truyền nhiều đời. Đúng như Ngụy Tác nói, với nhục thân của ả mà trong thiên không chỉ có ngũ cấp lục cấp yêu thú, đến bao nhiêu cũng không khiến ả chết. Không chỉ là Đại Hỷ Tông tổn thất một tông chủ, Ngụy Tác lấy lại chút vốn mà cả Đại Hỷ Tông sẽ thành trò cười. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu tuy không sợ gì nhưng bị vô số yêu thú thì ả không chịu được. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu phun ra nghiệt huyết, Ngụy Tác không thèm nhìn mà thu lưu ảnh pháp tinh và thiên vân tinh lại rồi quay vào trong thiên không. Hiện giờ lao bao nhiêu ngày từ khi các ngươi dùng đại chư thiên tạo hóa bình ám toán ta. Ngụy Tác thấy mảng thiên không bị Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu phát động công kích thoáng có vết nứt nhưng đã lành lại, coi như không hề tổn hại. Nhưng gã biết thiên không thọ nguyên không còn dài nên xuyên qua thiên không rồi là hỏi ngay: ngươi! Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu suýt nữa hộc máu nhưng cố nén được, gào lên: ta e cho ngươi biết pháp khí cùng pháp bảo đó là gì, nhưng ngươi đừng mơ lấy được thuật pháp của Đại Hỷ Tông. Được. Ngụy Tác không nhìn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu: chỉ cần ngươi đáp thật, ta sẽ để ngươi thống khoái, không dùng thủ đoạn ban nãy đối phó ngươi nữa. Ta cũng không cần công pháp cùng thuật pháp của Đại Hỷ Tông, nhưng ngươi phải giao hết mấy môn đại đạo pháp vực thần văn ra. Hiện tại ngươi tu vi tận phế, không thể ngưng luyện thần văn, ta sẽ hạ cấm chế, giúp ngươi khôi phục một chút chân nguyên. Bản nguyên thần huyền pháp tướng của ngươi đã vỡ, thần thức giảm nhiều nhưng ngưng luyện vài thần văn chắc không khó chứ. Ngụy Tác nói thế nhưng không định thả ả. Bí pháp của ả nhất là môn liệt vào thượng cổ thập đại thuật pháp phòng ngự thì gã quyết lấy, nhưng với tu vơ bây giờ thì cách để thăng chiến lực nhanh nhất là thần văn của ả. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu ít nhất biết năm đại đạo pháp vực, hiện tại tu vi tận phế, không thể giở trò gì được. Ngụy Tác chỉ cần dùng đạo thuật pháp của Đông Hoang Tông là biết thật giả. Chỉ năm thần văn này, Nếu dùng vạn cổ thánh vương kinh khắc vào thể nội cũng coi như nhục thân tu vi đề thăng một mức, công pháp cùng thuật pháp khác dù là giới hạn sau cùng của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thì vẫn còn phủ độ thần quang. Gã không muốn phí lời, không thèm nhìn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, sợ ảo qua thần sắc mà đoán được. Giao thần văn, không cần công pháp cùng thuật pháp của Đại Hỷ Tông. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu loạn hết tâm thần thấy thế thì nghiến răng gầm lên phẫn hận. Được, ta đáp ứng. Ta cho ngươi biết thần văn, ngươi cho ta chết thống khoái. Sự thực Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu dù bị uy hiếp bằng vô số yêu thú nhưng không chịu giao công pháp cùng thuật pháp, chỉ là ngụy tác hành sự thái quá độc ác. Hạ được tôn môn nào là truyền thủ sạch bất truyền chi bí đi. Ví như thuật pháp Thiên Kiếm Tông hiện tại lăn khắp trong hàng ngũ tán tu, tương lai sẽ tạo thành vô số kiếm tu, ảnh hưởng sâu rộng đến tu đạo giới. Nếu gã có được công pháp cùng thuật pháp mà thân truyền đệ tử, trưởng lão cũng không được học, rồi lại tùy ý truyền bá đi thì đệ tử Đại Hỷ Tông không việc gì lập công cho tông môn nữa, tông môn tất nhân tâm ly tán, mất đi căn cơ. Trả lời câu hỏi đầu tiên của ta đã, từ khi các ngươi dùng Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình án toán ta là bao lâu rồi? Ngụy Tác cười lạnh. Gần 4 ngày đêm. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu run lên vì khuất nhục nhưng đành nói. Nói vậy ta ở trong lòng núi ôn dưỡng thần thức gần 2 ngày đêm, lâu thế mà với thủ đoạn của các ngươi vẫn chưa theo kịp. Ngụy Tác lúc đó mới biết vì thần thức gần tan mà ở trong lòng núi lâu như thế, đối phương không đuổi kịp thật khiến gã không dám tin. Nhưng sự thực là thế, gã dùng đạo thuật pháp của Đông Hoang Tông thì biết Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không nói dối. Toại nhân kinh vĩ bàn vốn không ở trên mình ta, ta lệnh cho môn nhân đưa đến, lại qua một thời gian rồi, chạy được ngần ấy vạn dặm, muốn đến cũng cần không ít thời gian. Ngươi quyết không thể thoát được nên ta và bọn Thiên Cửu Thần Quân không đành động dụng truyền thừa pháp khí đi một lúc mấy vạn dặm. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu run lên như muốn thổ huyết. Người tính không bằng trời tính. Ngụy Tác chợt có ý nghĩ này, theo tính toán của bọn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thì gã không thể thoát, nhưng không ai ngờ lực sơn long quy bị gã đánh vỡ. Không ai ngờ thần thông như Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu lại bị gã đánh bại, thậm chí bắt sống. Tính toán đến đâu cũng có lúc sai lầm, không thể 100% đúng cả 100%. Lần này có bao nhiêu đại năng? Thiên Cửu Thần Quân và Vương Vô Nhất có pháp khí gì đối phó ta? Cả pháp bảo chúng dùng để truy đuổi ta, ngươi nói đi. Hít sâu đoạn Ngụy Tác hỏi gấp. Lần này trừ ta và Vạn Hoàng Công Tử, Thiên Cửu Thần Quân, Trạm Đài Linh Lan Thiên Hỏa Thần Quân, còn có Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ, Bích Tì Tông Tông Chủ, Vương Vô Nhất, Tô Thần Huyết, Thánh Vương Tông Tông Chủ, cùng Thần Huyền Đại Năng Thần Bí kia, cả Đơn Nguyên Tông Tông Chủ Ngọc Lý Thần Quân của Lưu Hỏa Đại Lục đến sau. Thiên Cửu Thần Quân có Thiên Xá Cổ Lệnh, là tuyệt cường pháp khí phòng ngự, tế xuất là hóa thành linh quang quang cháo bao trùm mấy nghìn trượng, thậm chí chặn được chân tiên công kích. Còn cả Thiên Địa Chiến Hồn, pháp khí tổ sư Hoàng Đình Tông dùng thần hồn thần huyền ngũ trọng trung kỳ đại năng luyện chế thành, là một đạo thần niệm uy năng thuật pháp còn hơn ta. Vương Vô Nhất thì ta không rõ, nơ hơ u v quy quy. Nơi gơ tê o thần huyết thì đích xác có tà vương bảo quan sát thương thần thức. Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngọc Lý chân nhân có pháp khí gì thì ta không biết. Ngọc Lý Thần Quân tu vi gì? Kẻ không liên can gì đến ta cũng đến đòi dây máu ăn phần. Ngụy Tác cười lạnh, gã chưa nghe nói đến Ngọc Lý Thần Quân, nhưng Đơn Nguyên Tông là siêu cấp tông môn của Lưu Hỏa Đại Lục. Y có tu vi thần huyền tứ trọng trung kỳ. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không giấu gì, nghiến răng nói. Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình đang trong tay ai? Ngụy Tác hỏi tiếp. Đại Chư Thiên Tạo Hóa Bình là của Trung Thiên Tử Lôi Tông thì phải trong tay tông chủ của họ. Trung Thiên Tử Lôi Tông tông chủ ở đâu? Nếu giết được hoặc bắt sống ta, tiếp theo các ngươi gặp nhau ở đâu? Ngụy Tác những mày hỏi. Vốn bọn ta đã xiết vòng vây bày pháp trận đợi ngươi chui vào, nhưng ngươi xông thoát được, ta mới động dụng Hoàng Đình Thần Quyết một mình đuổi theo. Giờ ta không biết họ ở đâu, nhưng ai cũng có pháp khí truy tung, ta giết được ngươi thì chỉ cần đợi là họ sẽ tới. Sắc mặt Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cực kỳ khó coi. Ngươi còn chưa nói dùng pháp khí gì truy tìm ta, trong bọn chúng ai là kẻ có thể đến đầu tiên? Ngụy Tác mắt lóe lên hỏi. Trung Thiên Tử Lôi Tông và Bích Tỳ Tông dùng pháp kính truy tìm được trong 3 vạn dặm, Vương Vô Nhất và Tô Thần Huyết dùng pháp khí cảm chi được khí tức động hư bộ pháp, Thánh Vương Tông Tông Chủ có pháp khí truy tung khí huyết của ngươi. Ngươi biết mấy môn đại đạo pháp vực? Ngụy Tác trầm ngâm đoạn hỏi. Ta biết 6 môn đại đạo pháp vực. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu gần như thổ huyết. À, biết Ngụy Tác chỉ diễn hóa được đăng tiên pháp vực thì tu vi và thần thông kém xa à, nhưng thế này thì à lại lọt vào tay gã. Ghi lại ngưng luyện và cảm ngộ về các thần văn đó cho ta. Tiếp đó gã lại hạ cấm chế vào thể nội Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu rồi làm tan linh dược để à hồi phục đôi chút chân nguyên, ngưng luyện thần văn. Không đầy 1 tuần hương, 6 ngọc phù ghi thần văn của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đã lọt vào tay gã, gã lại vung tay hóa giải chút chân nguyên của ả. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1107. Cường địch nguy hiểm tiến đến. 6 môn đại đạo pháp vực, trừ 5 loại từng dùng đấu với Ngụy Tác thì còn 1 môn là Hắc Đàm Ma Xà. Môn đại đạo pháp vực này là nguyên khí pháp tắc Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cảm ngộ đầu tiên, hóa ra cử xà công kích đối phương, nhưng uy lực kém nhất trong 6 môn à biết, nên đấu với Ngụy Tác thì không sử dụng. 5 môn kia là Luân Hồi Ma Quả, Yên Không Hàng Ma Sử, Cổ Vực Thiên Mẫu, Ma Quang Liên Đài cùng Ưu Đàm Ma Liên. 6 môn này có vài môn không đáng gì với Ngụy Tác, nhưng Yên Không Hàng Ma Sử và Ưu Đàm Ma Liên thì khác. Yên Không Hàng Ma Sử là thuật pháp phụ trợ biến phía trước thành chân không để tăng độn tốc, có môn này phối hợp thi triển động hư bộ pháp càng xa. Ưu Đàm Ma Liên đứng trong thượng cổ thập đại thuật pháp phòng ngự thì càng không phải nói. Pháp bảo và pháp khí này có công dụng gì? Lấy được ngọc phù ghi 6 đạo pháp vực thần văn, Ngụy Tác thu cả 5 mảnh lại, cầm mảnh ghi Hắc Đàm Ma Xà thần văn đơn giản nhất lên, bước hỏi Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu công dụng của pháp bảo và pháp khí trong Nạp Bảo Nang. Cho ngươi biết cũng không sao. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu tỏ vẻ gần như hớn hở. Pháp bảo và pháp khí này trừ Toại Nhân Kinh Vĩ Bàn và Tử Vi Tinh Đấu Cổ Phù có chút tác dụng với ngươi thì còn lại vô dụng. Hả? Ngụy Tác hơi nhíu mày nhìn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Ngươi có thuật pháp biết ta nói dối hay không? Ngươi nghe là hiểu. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu càng tỏ vẻ vui sướng. Cho ngươi biết pháp bảo và pháp khí đó đều để ngăn chặn thiên uy và tinh thần nguyên khí khi độ kiếp. Dùng để đối địch thì vô dụng. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cho rằng gã lấy được cả mớ cũng vô dụng nên tỏ ra hớn hở. Để ngăn thiên kiếp, Ngụy Tác súng động. Không sai, trừ Toại Nhân Kinh Vĩ Bàn và Tử Vi Tinh Đấu Cổ Phù thì đều là pháp bảo và pháp khí để ngăn thiên kiếp. Với thần thông của ta, không cần pháp bảo khác, dù chỉ vài món cũng dùng rồi trong lúc đuổi theo ngươi. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu liên tục gầm khẽ. Đề cập đến thần thông, à lại nghĩ tới việc với tu vi tiến cảnh của mình sẽ là người đầu tiên trong mấy nghìn năm thành chân tiên, nhưng lại đứt gánh trong tay Ngụy Tác. Tâm cảnh này khiến à gần như điên cuồng. Ngụy Tác liên tục cười lạnh. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu tưởng nhưng pháp khí đó vô dụng với gã, chứ nào ngờ thứ ngăn cản tu vi tiến cảnh lớn nhất của gã là thiên kiếp. Gã vơ vét ngần ấy tông môn, tham gia ngần ấy đại hình phách mại hội cũng chỉ lấy được mấy chục món, nhưng giờ chỉ mình ả mà gã được 20 mấy món. À mà biết tất lại hộp máu. Tuy ngầm cười nhạt nhưng Ngụy Tác không đổi sắc mà bảo Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Tử Vi Tinh Đấu Cổ Phù có tác dụng gì? Ngân tử cổ phù có thể hóa ra 7 vì sao, mỗi vì sao gần đạt uy năng tiên khí, lơ lửng trên không như 7 pháp thuẫn được một tuần hương. Với nhục thân của ngươi thì pháp khí này không mấy tác dụng, cổ phù này vốn tan để ngăn đỡ thiên kiếp. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu gầm lên trầm trầm đáp: đối với thiên kiếp của tu sĩ thì ngươi hiểu gì, trong các pháp bảo và pháp khí để ngăn đón này thì công dụng và cách điều khiển thế nào? Ngụy Tắc ngó lơ Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu mà hỏi tiếp: mười mấy vạn năm nay, do thiên địa nguyên khí biến động, thiên kiếp hiện tại cũng gần như trước kia. Ta biết đợt thứ nhất là hỏa vân thiên kiếp, đợt thứ hai là cuồng lôi thiên kiếp, tầng thứ ba thiên lôi địa hỏa, đợt thứ tư vẫn thạch thiên hàng, đợt thứ năm âm phong lai tập, thứ sáu kim phong hỏa tuyến, thứ bảy thiên ma tùng sinh. Có ghi chép nói là có 9 đợt, nhưng có ghi chép bảo thời thượng cổ mới chia làm 9 đợt, khác với thiên kiếp hiện tại chỉ có 7 lớp. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu khán chứ Ngụy Tác, nhất phó nhĩ tự kỷ phán đoạn đích giả tử. Thiên ma tùng sinh là gì? Nghe nói ý nghĩ của ngươi thay đổi, tách ra thần thức cũng bị thiên kiếp uy năng cắt đứt, hình thành nhân hình ma vật biết thần thông, như thượng cổ tu sĩ để lại thần niệm hóa hình. Không ít nhân hình ma vật, thậm chí có một phần thần thông của ngươi. Tu sĩ thần thông càng lợi hại thì thiên kiếp này càng khó qua. Ngụy Tắc và Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu liên tục trao đổi, trừ những kiến thức về thiên kiếp mà á biết, thì tông dụng cũng như cách sử dụng pháp bảo và pháp khí đều chống lại, gã đều hỏi rõ. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu hiểu về thiên kiếp gần tương tự ghi chép bọn Ngụy Tắc thu gom được, thậm chí còn kỹ hơn. Có những tầng kéo dài bao lâu thì ả cũng biết, thao ả và Ngụy Tắc phán đoán thì pháp bảo và pháp khí gã gom để ngăn thiên kiếp, cộng với hơn 20 món của ả vẫn thiếu nhiều. Hiện tại không có Tỷ Tiên Ngọc Sơn, Vạn Lý Sưu Ảnh Kính cũng không, gặp Tứ Tí Hoang tộc đại năng thì không thể thoát. Hỏi rõ ràng mọi nhẽ, Ngụy Tắc chấp nhận đánh cược, không e dè Tứ Tí Hoang tộc đại năng nữa mà sử dụng Đồng Hư Bộ Pháp vượt hư không tiến về Minh Vĩnh Băng Xuyên. Ngươi không chạy sâu vào Man Hoang Hoang Nguyên mà về hướng Đại Hàn Cung là có ý gì? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thập phần kinh nghi. Ngụy Tắc ngó lơ à, thần thức gã bị thương nên không thể thi triển phủ độ thần quan, đành tham ngộ Hắc Đàm Ma Xà trong 6 thần văn của ả. Gần nửa ngày sau, gần đến hoàng hôn thì Ngụy Tắc cầm ngọc phủ chợt giật giật chân mày nhìn lên thinh không sau lưng. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu bị chân nguyên cuốn lấy, chúng không ít tấm chí nên không thể cảm chi, nhưng thấy gái như thế thì ả cười vang: được, có người đuổi tới. Ngụy Tác, đại hạn của ngươi đến rồi. Ngụy Tác vào thiên không thì tránh thành trì, đi trong hoang nguyên băng nguyên, thấy ở chân trời vàng nhờ nhờ có bạch sắc quang hoa chói lòa bắn tới với tốc độ khó tưởng tượng nổi. Tốc độ này đã đến mức không thể hình dung, tựa hồ phía trước bạch quang đã uốn cong thiên địa như ngọn lửa uốn mình. Ngụy Tắc nheo mắt dừng lại, độn tốc đạo bạch quang vượt xa Đồng Hư Bộ Pháp, thoáng cách đã vượt nghìn dặm, cơ hồ là hai bạch sắc trường rực xé hư không, bên trong có tu sĩ Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên. Chỉ mười mấy tích tắc, Ngụy Tắc đã nhìn rõ trong đó là một đại hán cao lớn chọc đầu và thanh niên áo lòe loẹt. Thánh Vương Tông Tông Chủ đến rồi. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu gầm lên. Cái gì? Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu lọt vào tay y. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu bị y bắt sống. Cách Ngụy Tắc không dày 1000 dưới sầm, nhìn rõ gã và Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thì Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên run lên kinh hãi cực độ. Cả hai tưởng gã bị Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu bắt sống, sợ ảo ăn hết nên dùng truyền thừa pháp khí đến nơi, không ngờ Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không ra hình người đã bị gã bắt. Sao có thể? Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên như thấy cẩu cấp yêu thú bị tam cấp yêu thú nuốt chửng. Chát, mắt Ngụy Tác ánh lên, phong ấm Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đồng tế xuất bất diệt tịch bình thu à vào. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu từng nói Thánh Vương Tông Tông Chủ có thứ để đối phó gã, nhưng là gì thì ả cũng không biết. Gã biết Hoa Y Thanh Niên có thần thức công phạt chi pháp đáng sợ, hiện tại thần thức đã tổn thương, đấu với y không có lợi gì. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu còn hai môn thuật pháp mà gã muốn lấy, gặp hai đối thủ cực kỳ nguy hiểm này thì gã phải bảo vệ à trước. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cũng bị ta bắt sống, hai thủ hạ bại tướng các ngươi cũng định khoe khoang. Ngụy Tác đứng trên không trung, nhìn Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên cười lạnh. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1108, gian nan tiến bước. Ngụy Tác cố ý xòa giấm, gã lúc này không chắc thắng Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên mà có thắng cũng không dễ dàng nên dọa được kẻ nào đi là hay kẻ đó. Y lại đến mức này, cả Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cũng không phải đối thủ. Thánh Vương Tông Tông Chủ nếm đòn với gã, tuy lần này mang theo truyền thừa pháp khí, lại cùng Hoa Y Thanh Niên liên thủ, vốn rất hung hăng nhưng thấy Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu thê thảm như thế, lại thấy gã cười lạnh thì run lên như bị hắt tuyết lạnh vào ngươi. Có thể y tư trương thanh thế, không thì với tính tất không cùng bọn ta lắm lời như thế mà đã xếp ngược lại chứ đợi làm gì. Mắt Hoa Y Thanh Niên lóe lên tỉnh khỏi cơn sợ hãi, sầm mặt truyền âm cho Thánh Vương Tông Tông Chủ. Y chống nổi cả uy năng đại chư thiên tạo hóa bình thì có thể có pháp bảo và pháp ý mà bọn ta không biết. Hiện tại Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cũng không phải đối thủ, hai chúng ta đấu với y tất cực kỳ nguy hiểm. Thánh Vương Tông Tông Chủ vẫn sợ hãi, nhanh chóng truyền âm đáp. Nếu y có pháp bảo và pháp khí đối phó chúng ta thì đã quang minh chính đại tung hoành, không cần trốn nữa. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu tối đa trúng kế của y. Hoa Y Thanh Niên càng tỏ vẻ lãnh tính truyền âm. Đúng là đại đạo cần mạo hiểm, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu trong tay y, chỉ cần chúng ta đối phó được y thì mọi thứ sẽ thuộc về chúng ta. Với thần thức công phạt bí pháp của tại hạ, ít nhất cũng có thể chế trụ được y tạm thời cướp lấy tiên cơ. Tôn chủ trực tiếp tế truyền thừa pháp khí, nếu một đòn hạ được y thì chúng ta lời to, không được thì chúng ta chạy. Thượng Thanh Phi Thiên Phù đủ cho chúng ta đánh xong lui đi hai vạn dặm, y không thể đuổi kịp. Hoa Y Thanh Niên hơi sững lại rồi lạnh lùng liếc Ngụy Tác Nhơ. Được. Thánh Vương Tông Tông Chủ vốn thầm kinh hãi, nghe vậy thì nghiến răng động lòng. Xem ra hai người này truyền thừa pháp khí lợi hại. Thấy Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên hơi sững lại rồi định đi tiếp, Ngụy Tác lạnh buốt trong lòng, biết không dọa được họ. Vô số bạch sắc hà quang rực lên diễn hóa đăng tiên pháp vực. Đạo thần thức công phạt chi pháp của y đến mức mà phá được nhiễu thần uy năng của đăng tiên pháp vực. Đột phá thần huyền rồi thì thần thức lại như thế. Ngụy Tác cảm giác hơi lạnh như nước quét tới. Vù. Với lóe lên ý nghĩ thì mi tâm gái như bị kim châm. Ngụy Tác tổn thương thần thức không nhẹ. Giờ chúng đòn thì hộp lên to người, đăng tiên pháp vực cũng tan đi. Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên cách gã 1.300 dặm. Hoa Y Thanh Niên đột phá thần huyền thì thần thức đến mức từ tự ly đó cũng phát động công kích, hoàn toàn vượt tính toán của gã. Ngụy Tác, lần trước ngươi đánh nát nhục thân của ta, lần này cho ngươi nếm mùi tương tự. Đăng tiên pháp vượt tan đi, Thánh Vương Tông Tông Chủ cười vang, bạch sắc cổ phù trên đầu rực quang hoa, độn tốc của y và Hoa Y Thanh Niên tăng gấp đôi, như vượt giới hạn hư không, vượt liền mấy trăm dặm, như tứ tí hoang tộc đại năng phát động động hư bộ pháp. Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên đã định gian, tam giác cổ phù lấp lóe xuất vô số hoa đầu quang tự bay lên trước mặt Thánh Vương Tông Tông Chủ. Cổ phù trông như vẫn thiết xám đen, tạo cảm giác mấp mô tự nhiên rồi được đại năng nào đó luyện chế thành cổ phù thế này. Cổ phù bay lên, miệng Thánh Vương Tông Tông Chủ phun hồng quang bắn vào, cổ phù hóa thành hắc hôi sắc quang trụ, lóe lên rồi thấu vào người Ngụy Tác. Xoạt. Hắc hôi sắc quang trụ giáng vào, khí huyết trong thể nội Ngụy Tác hóa thành cho với tốc độ kinh nhân, thân thể khô đi. Chát. Ngụy Tác gần đây lính ngộ đại đạo pháp vực thái cổ hung hỏa quyết, hắc sắc quang trụ thấm vào thể nội là phát động thái cổ hung hỏa quyết, thể thể nổi bừng bừng hắc hỏa, nhưng chạm vào hắc hôi sắc quang là uy năng thái cổ hung hỏa quyết, như chạm vào vũng xoáy kinh nhân mà thành cho. Pháp vực kinh nhân khiến gái nhận ra đạo hắc hôi sắc quang chủ là do đại năng dùng thuật pháp phong ấm một môn đại đạo pháp vực, là nguyên khí pháp tắc kinh nhân chuyên môn suy bại khí huyết. Oành! Đồng thời, tinh khí bàng bạc từ sau gáy ngụy tác tràn lên, đấu với uy năng diệt tính, gã súng động, như gỗ mục được nước mát tưới vào. Thánh Vương Tông Tông chủ và Hoa Thanh Niên nhận ra. Hóa ra ngươi dựa vào cổ phù này, tưởng biến nhục thân của ta thành cho hả? Ngụy tác gầm vang, toàn thân bao trong quang hoa chói lóa lao vào Thánh Vương Tông Tông chủ và Hoa Thanh Niên. Nguyên thủy thần mộc thần căn. Lẽ nào y có cách trồng nguyên thủy thần mộc thần căn của Hóa Thiên giáo vào thể nội? Không được. Y liều mạng thì chúng ta không phải đối thủ. Thánh Vương Tông Tông chủ gào lên, bạch sắc ngọc phù lại rực quang hoa, đạo đạo bạch sắc thần quang lao đi càng lúc càng xa Ngụy Tác. Ngụy Tác, dù ngươi có nguyên thủy thần mộc thần căn, thì thần vẫn huyết phù của Thánh Vương Tông đủ khiến nội phủ và kinh mạch ngươi khô cong. Lần tới ta sẽ giết ngươi. Nhất triệt để lạc khai cử ly. Thánh Vương Tông Tông chủ oán độc ngoan lạc đích thanh âm, giã mã thượng tại hư không chi trung truyền liễu xuất lai. Thoáng sau giọng nói như chỉ dung trong hư không, bạch sắc độn quang bao lấy Thánh Vương Tông Tông chủ và Hoa Thanh Niên đã khuất tầm mắt gã. Thấy không đuổi kịp, Ngụy Tác dừng lại, mặt vàng vọt, thể nội như có dòng nước và vô số hỏa khí đối va nhau, làn da khô cong rúng động. Đúng như Thánh Vương Tông Tông chủ nói, Ngụy Tác nhận ra thần vẫn huyết phù dần suy kiệt, có tinh khí của nguyên thủy thần mộc thần căn tràn ra, nhục thân gã tuyệt đối không sao, nhưng uy năng đạo cổ phù thấm vào kinh mạch và nội phủ nên hai nơi này không được nguyên khí tưới nhuần đầy đủ, sẽ suy bại trong vài ngày. Mấy ngày khó mà phục nguyên, truyền thừa pháp khí cỡ này bị tiêu hao thì giao thủ trong tích tắc, gã không thiệt gì. Nhưng tình thế nguy ngập, nội phủ và kinh mạch suy bại, trong vài ngày sẽ ảnh hưởng đến chân nguyên lưu động tạo và uy năng thuật pháp. Thần thức sát phạt của Hoa Thanh Niên lại đả thương thần thức gã, nên tới đây gã phải dùng nhục thân đi đường. Như thế sẽ không thể cắt đuôi bọn Thánh Vương Tông Tông chủ được xa. Cũng may y và Hoa Thanh Niên không có gan liều mạng, không thì sẽ trọng thương thần thức gã, thậm chí là lấy mạng gã. Phù! Dừng lại trên không, Ngụy Tác hít sâu một hơi, không khí băng lãnh khiến thần thức và nhục thân gã bớt nóng. Gã thu bất diệt tỉnh bình chân nguyên quân hắc bồ đề thiên mẫu tiến về Minh Vĩnh Băng Xuyên. Nghĩ lắm cũng vô dụng nên gã cứ đi tới. Không ngờ trước đây nhục thân y thụ thương nhưng không khôi phục nhờ linh dược mà nhờ nguyên thủy thần mộc thần căn. Phương pháp này không hiểu thất truyền bao nhiêu vạn năm, Hóa Thiên giáo cũng không biết mà y biết. Thánh Vương Tông Tông chủ thấy không thành thì bỏ chạy, đã cách gã 5.000 dặm chợt ào lên. Tuy lời y lúc bỏ chạy tựa hồ thập phần đắc ý, nhưng thật ra trước mắt tối sầm, lửa giận bừng bừng. Vì tiếp theo tất Ngụy Tác thực lực đại giảm, nhưng y và Hoa Thanh Niên không chắc hạ được gã nên đành hợp lực với đại năng khác. Lẽ ra phần được ăn hết thì lại phải chia chác. Vù, vù, vù. Thánh Vương Tông Tông chủ vung tay lên tục, xung thiên quang diễm tỏa đi. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1109. Rốt cuộc tới rồi. Đấy là tin Thánh Vương Tông Tông chủ phát ra. Chẳng phải Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu đã đuổi kịp, sao giờ vẫn chưa bắt sống y? Thánh Vương Tông Tông chủ liên tục phát xung thiên quang diễm, như từng vì sao từ dưới đất bay lên. Từ một nơi khác có trung niên nam tử sâu dài mặt đạm hoàng sắc, pháp y đều thêu mẫu đơn hoa văn ôn nhuận như ngọc, nhìn thấy một đạo xung thiên quang diễm. Trung niên nam tử hơi kinh ngạc rồi vung tay, mấy đạo xung thiên quang diễm bắn đi rồi thân ảnh loáng lên, hóa thành lưu quang lao về phía Thánh Vương Tông Tông chủ và Hoa Thanh Niên. Thể nổi ngươi có nhiều sinh mệnh tinh hoa nhờ nguyên thủy thần mộc thần căn. Ha ha, dù thế thì nội phủ và kinh mạch trong mấy ngày tới sẽ suy bại, uy năng thuật pháp sẽ chỉ còn một phần mấy. Thần thức xã cũng thụ thương nghiêm trọng, nhất thời không thể khôi phục, thậm chí có thể tan rã, biến thành kẻ điên. Ngụy Tác, ngươi không thể thoát được, cũng chết như ta thôi. Lại cố thi triển đồng hư bộ pháp mấy chục lần, Ngụy Tác đáp xuống, dùng nhục thân lao đi, đồng thời giải khai phong ấm cho Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, à liền cười vang. Bớt lời đi, ngươi có thuật pháp ôn dưỡng thần thức thì giao ra. Ngụy Tác sàn giạt sát cơ, không nhìn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Thuật pháp. Ngụy Tác, đừng quên từ đầu đã giao hẹn ta không giao công pháp cùng thuật pháp, ngươi định nuốt lời. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cười vang. Ta nói sao? Ngụy Tác lạnh lùng nhìn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Ngươi! Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cứng người, như hiểu ra gào lên. Ngụy Tác, ngươi tự xưng nói ra là giữ lời, rất có chữ tín, lẽ nào định nuốt lời? Ta tuân theo song phương ước định, nếu ngươi không muốn làm tiểu nhân thì giết ta đi. Chết cười, ta vốn là gian thương Linh Nhạc Thành, ta giữ chữ tín chỉ là với phổ thông tu sĩ, còn với những kẻ chỉ muốn giết ta thì cần gì phải nguyên tắc đến độ đó. Ngụy Tác cười lạnh, nếu không muốn quá khó coi thì mau giao thuật pháp ra. Được, được, được. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu không cười nổi mà gào lên. Ngụy Tác, ngươi dám nuốt lời, bất quá ngươi sẽ thất vọng. Ta không có thuật pháp ôn dưỡng thần thức nên ngươi cứ đợi đấy để bọn Thánh Vương Tông Tông Chủ truy sát. Sao hả, ta không nói dối chứ, ngươi không thoát được đâu. Ngụy Tác dùng thuật pháp Đông Hoang Tông, Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu cười vang. Từ giờ trở đi, ta không nói gì với ngươi, đừng mong lấy được thuật pháp nào. Ngươi không bảo ta cũng không sao. Ngụy Tác nhìn Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu. Ta sẽ dùng phủ độ thần quang độ hóa ngươi. Phủ độ thần quang. Ta có nghe đến đạo bí pháp này của Công Đức Tông nhưng với thần thức của ngươi sẽ thi triển được sao? Được, ta sẽ chống mắt xem ngươi bị diệt thế nào. Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu gào lên. Ngụy Tác không lắm lời với Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, một quang lóe lên, lại trực tiếp phong ấm ảo, liên tục cất bước, được mấy lần tung mình thì đột nhiên nhận ra gì đó, vỗ lên Ngô Thú Đại Thả Phệ Tâm Trùng ra, rồi phát động đồng hư bộ pháp, lao lên một đỉnh núi thấp ngập tuyết. Độn quang của gã vừa tan chưa đầy một tuần hương, hoàng sắc lưu quang với tốc độ kinh nhân đuổi tới. Độn quang là một phi độn pháp bảo hình hoàng sắc ngọc kiếm, bên trên là Thánh Vương Tông Tông Chủ, hoa y thanh niên và trung niên nam tử ôn nhuận như ngọc. Thánh Vương Tông Tông Chủ nhìn pháp kính truy tung khí huyết Ngụy Tác, nhìn tứ tung với vẻ thập phần khó coi. Sao lại thế được? Thấy sắc mặt Thánh Vương Tông Tông Chủ khó coi, rõ ràng mất dấu Ngụy Tác, hoa y thanh niên và nam tử biến sắc hỏi. Không biết y dùng phương pháp gì mà pháp kính của tại hạ không cảm chi được tha khí tức. Thánh Vương Tông Tông Chủ cuống lên gần như gào hét. Hả? Nam tử liếc qua một góc ngọn núi thấp, trên băng tuyết có một lớp bột màu vàng xanh. Hút chút bộ lên, mắt trung niên nam tử lóe sáng, bảo Thánh Vương Tông Tông Chủ và hoa y thanh niên. Cử phi Nga! Cử phi Nga! Ngọc Lý Thần Quân, các hạ bảo đây là tổ cử phi Nga. Chạy trốn bằng cử phi Nga. Thánh Vương Tông Tông Chủ nhìn quanh thấy trên sườn núi có một lỗ lớn thì nheo mắt. Nhưng có cử phi Nga thì pháp kính của tại hạ vẫn lần ra. Nếu y ẩn trong thể nội cử phi Nga, dùng huyết khí cử phi Nga che giấu thì pháp kính cảm chi được sao? Trung niên nam tử là Đơn Nguyên Tông Tông Chủ Ngọc Lý Thần Quân mà Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu nói với Ngụy Tác. Liếc Thánh Vương Tông Tông Chủ, đoạn trung niên nam tử ôn nhuận như ngọc bình tĩnh nói. Với kích cỡ của cử phi Nga thì cho mấy người vào cũng không thành vấn đề. Dùng thủ đoạn này chạy được. Thánh Vương Tông Tông Chủ méo mặt, vì truy sát Ngụy Tác y dùng cả truyền thừa pháp khí mà gã cũng thoát được thì sao gã không điên cuồng. Yên tâm, chúng ta không thể truy tung khí tức của y thì truy tung khí tức cử phi Nga. Y dùng nhục thân lao đi nhưng chứng tỏ thần thức đã sắp tan, ba chúng đuổi theo kịp là đủ đối phó, không cần để người khác biết tung tích. Ngọc Lý Thần Quân cười mỉm, hàm ý hiện rõ, muốn cùng Thánh Vương Tông Tông Chủ và Hoa Y Thanh Niên ăn hết. Không sai, trước đó thần thức y thụ thương, hiện tại chúng đòn của Trác đạo hữu. Nếu đuổi kịp, chỉ Trác đạo hữu cũng đủ. Thánh Vương Tông Tông Chủ kêu lên. Ngọc Lý tiền bối có pháp khí truy tung yêu thú. Hoa Y Thanh Niên nhìn Ngọc Lý Thần Quân. Tại hạ không có, nhưng ở một thành trì Tịch Hàn Đại Lục cách đây không xa thì pháp khí này không thiếu. Tuy tốn chút thời gian nhưng cử phi Nga chỉ là tứ cấp đê giai yêu thú, tốc độ phi độn không nhanh, chúng ta không bị bỏ xa, sẽ tìm được tung tích. Ngọc Lý Thần Quân mỉm cười. Chúng ta chỉ cần không để ai đến trước hớt tay trên là xong. Ngọc Lý đạo hữu nói không sai, chúng ta chỉ hướng để ai đến sau thì cũng đi vòng, không đi trước chúng ta là được. Thánh Vương Tông Tông Chủ gật đầu, cả ba đi thêm hơn 2.000 dặm y phát mấy đạo xung thiên phi diễm. Vù, băng xuyên, băng sơn liên miên nối nhau, gió lạnh và hoa tuyết tung tẩy trên không, đột nhiên hồng quang xé không gian, như một khối vẫn thạch đập xuống. Hồng quang là một con rơi lớn đỏ lừ, trên lớp lông cỡ hai tấc lại có đốm trắng như băng xương, không tính hai cánh thì cũng to cỡ vài cái bàn. Cự bức chính thì ngũ cấp đê giai yêu thú hồng tuyết cự bức đặc hữu của Tịch Hàn Đại Lục. Yêu thú này thập phần đặc biệt, sinh ra là băng hệ yêu thú, nhưng tiến giai một lần là hình thành hỏa hệ pháp châu, phát ra được băng hỏa lưỡng trọng uy năng. Con rơi này máu thịt bầy nhầy, như đã trọng thương, rơi xuống như đá tảng, trên mình còn nóng nhưng sinh cơ tắt hết, đông cứng lại tạo thành một cái hố sâu dưới đất. Cách cử bước rơi xuống, nhảy bật lên, lưng nứt ra, ngụy tác sách hắc bồ đề thiên mẫu nhảy ra. Hơi thở ra liền kết thành băng. Nhìn khắp băng xuyên, băng sơn đều nhuộm màu xám, thinh không cũng xám xịt, hàn phong như đao, lại phủ tuyết. Minh vĩnh băng xuyên, sau cùng cũng đến rồi.